Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, cá nóc. Mỹ vị A, Bộ Phương giờ phút này trong nội tâm nhưng thật ra là có một ít tâm thần bất định. Bởi vì hắn không biết khối này tinh nguyên bên trong phải chăng còn hội có cái gì. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường tới nói, nguyên tinh đại mỏ trong ba cái tinh nguyên bên trong, cuối cùng sẽ có một cái là thật tâm. Có đôi khi vận khí không tốt, sẽ có hai cái thật tâm. Mà bây giờ đã mở ra hai cái tinh nguyên, một đầu nguyên tinh mỏ bên trong, chính là thừa hạ tối hậu một cái tinh nguyên, có rất lớn xác suất là thật tâm. Này liền là cái gì đều không có. Một khi tinh nguyên trong không có Bộ Phương cần thiết nguyên liệu nấu ăn, này chính là mang ý nghĩa Bộ Phương nhiệm vụ muốn thất bại. Đương nhiên, Bộ Phương cũng có thể đem này hoàng kim bì bì hà cho nấu. Chỉ là, tiểu gia hỏa này, một điểm thịt đều không có. Hoàn toàn không thể tính cả nguyên liệu nấu ăn. Nếu có cái 17-18 chỉ, không chừng còn có thể đụng thành một món ăn. Một cái, vẫn là quên đi. Xoạt xoạt, vạn thú viêm nhiệt độ không bình thường nóng rực, hóa thành thủ đao chậm rãi cắt chém mà xuống, chính là dần dần mở ra tinh nguyên một góc. Hả, vừa mới mở ra một góc, Bộ Phương chính là cảm thấy trong lòng hơi có chút rung động. Hiu hiu hiu, đột nhiên ở giữa, từ này tinh nguyên bên trong, bắn ra từng cây sắc bén cương châm. Này cương châm tốc độ thật nhanh, giống như là xé rách không khí. Bị Bộ Phương né tránh về sau, bắn ra tại trên vách tường. Vách tường đều là bị xuyên thủng. Bộ Phương hít sâu một hơi. May mắn hắn lực phản ứng rất nhanh. Nếu không, giờ phút này bị bắn thành cái sàng cũng là hắn. Cái này tinh nguyên trong đến cùng là thứ đồ gì? Bộ Phương cau mày một cái. Hỏa diễm trường đao lại lần nữa hết thảy mà xuống. Đem tinh nguyên chảm vì làm hai nửa. Cái này tinh nguyên thế mà không phải thật tâm. Nói thật, Bộ Phương là có chút vui vẻ. Đương nhiên, nếu như không có mới vừa rồi bị tập kích một màn lời nói, bị cắt thành hai nửa tinh nguyên chậm rãi rơi xuống, phân vì làm hai nửa, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn tại toàn bộ trong động quật. Bộ Phương híp híp mắt, nhìn về phía này tinh nguyên mở ra vị trí, mông lung bên trong. Bộ Phương tựa hồ là nhìn thấy một cái cá bộ dáng. Nhưng mà, sau một khắc, này cá chính là bỗng nhiên phồng lên đứng lên. Tiếng xé gió chính là hiu hiu hiu vang vọng mà lên. Lít nhà lít nhít cương châm chính là lại lần nữa bắn ra mà đến. Bộ Phương tâm niệm nhất động. Huyền vũ oa hiển hiện. Hơi hơi hất lên, liền đem những này cương châm nhao nhao chống đỡ đỡ được. Đinh đinh đang đang giòn vang. Biến mất về sau, Bộ Phương dưới chân chân khí đột nhiên bắn ra, cả người phi tốc xông ra. Hắn đã thấy rõ ràng cái kia cá bộ dáng, nghiêm chỉnh mà nói đúng là một cái cá. Chỉ là Bộ Phương không nghĩ tới, loại cá này thế mà lại từ tinh nguyên bên trong chạy đến. Xanh khói lượn lờ mà lên, Bộ Phương trong tay xuất hiện long cốt thái đao. Đao hoa một đùa nghịch, Bộ Phương bỗng nhiên dẫm trên mặt đất. Hiu hiu hiu. Lại là một cây cấp tốc phóng tới gai sắt nổ bắn ra hướng Bộ Phương. Cái này gai sắt tốc độ thật thật nhanh, mà lại ở trong mắt Bộ Phương cấp tốc phóng đại. Cái này gai sắt toàn thân trắng nõn, nhưng là này bén nhọn vị trí lại là hiện ra một sợi để cho người ta toàn thân phát lạnh lộng lẫy. Đinh, long cốt thái đao bãi xuống, đem căn này gai sắt chém bay. Bộ Phương rốt cục đi tới nơi này linh thú trước mặt. Cái này linh thú thật sự là một cái loài cá linh thú. Con mắt quay tròn truyền, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Này toàn thân thế mà răng đầy từng đầu điểm lấm tấm đường vân. Mà lại con cá này một trống, thân thể lại là trở nên lớn mập. Từng cây gai sắt chính là tại con cá này trở nên béo trong nháy mắt từ trên đó bắn ra mà ra. Bộ Phương lưu tinh đao công bây giờ đã đại thành. Chỉ thấy ánh đao lướt qua, liền đem những này cương châm nhao nhao chém bay. Sau cùng, long cốt thái đao nhất truyền. Một nhóm người đè vào cái này béo phình lên cá trên đầu. Đem cứ thế mà nện choáng. Bị nện choáng sau bàn ngư. Tựa như là nhụt chí giống như. Thân thể thu nhỏ. Đem ra hỏa này nện choáng. Bộ Phương là buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới cuối cùng này một cái tinh nguyên bên trong lại là mở ra như thế cái đồ chơi. Bất quá nói thật, gia hỏa này thế nhưng là không thể tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Xác thực rất khó được. Bộ Phương nắm lấy con cá này đuôi từ dưới đất đứng lên thân thể. Đánh giá trước mắt cái này có chút mập mạp điểm lấm tấm cá. Loại cá này, trên địa cầu có một cái Bộ Phương hết sức quen thuộc cách gọi. Cá nóc, chỉ là tại cái này Tiềm Long đại lục, có thể phun ra cương châm cá nóc Bộ Phương còn là lần đầu tiên gặp được. Cá nóc thịt mỹ vị đến mức nào? Này đã không cần Bộ Phương để diễn tả. Cá nóc có kịch độc. Thế nhưng là vẫn như cũ là có người sẽ vì cái này mỹ vị mà không để ý sinh mệnh. Ám Nguyệt Phi đâm đồn. Thất giai linh thú. Sinh sôi khó khăn. Chính là chân quý chủng loại. Đâm đồn dưới làn da có thể bay nhanh ngưng tụ cương châm. Mỗi lần phồng lên khí năng. Chính là sẽ đem cương châm bắn ra mà ra. Cương châm cỗ có kịch độc, loại độc này độc tính kịch liệt, có thể độc cửu phẩm chí tôn. Tại Bộ Phương đánh giá trước mắt cái này Ám Nguyệt Phi đâm đồn thời điểm. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm chính là vang dội đến. Quanh quẩn tại Bộ Phương trong óc, Bộ Phương nhướng mày, nghe xong hệ thống miêu tả, không khỏi hít sâu một hơi. Cương châm phía trên kịch độc thế mà liền chí tôn cũng là có thể đánh ngã. Nhiều như vậy lít nha lít nhít cương châm. Hắn vừa rồi nếu như không cẩn thận chịu một cái, khả năng giờ phút này đã trúng độc bỏ mình. Không hổ là cá nóc. Vật kịch độc a. Bộ Phương mang theo cá nóc không được dò xét. Trong mồm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hề nghi ngờ, cái này cá nóc chính là Bộ Phương chuyến này chỗ muốn tìm đến nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ được như vậy, Bộ Phương chính là không khỏi hưng phấn lên. Vỗ vỗ phình lên cá nóc, Bộ Phương thật sự là có chút kinh hỉ. Cá nóc thịt mỹ vị đến mức nào? Bộ Phương khó mà hình dung, nhưng là có thể để cho người ta liền nó trúng kịch độc đều không để ý chỉ vì nếm thử. Chính là đủ để đoán được cái này cá nóc thịt mỹ vị đến mức nào? Tuy nhiên cái này Ám Nguyệt Phi đâm đồn không phải cái gì chí tôn nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng là Bộ Phương lại là so đạt được chí tôn nguyên liệu nấu ăn còn vui vẻ hơn. Trong tay thái đao nhất truyền, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái lọ sứ. Thái đao tại này đâm đồn cái cổ chỗ nhẹ nhàng vạch một cái. Nhất thời này đâm đồn chính là tại Bộ Phương trong tay giằng co. Không ngừng đong đưa, tối máu tê màu đen cũng là chậm rãi chảy xuôi mà ra. Nhỏ vào này Bộ Phương chuẩn bị kỹ càng lọ sứ trong. Khi lấy máu hoàn tất, Bộ Phương chính là dùng thiên sơn linh tuyền thủy thanh tẩy một phen cái này đâm đồn. Cẩn thận từng ly từng tí đem chứa đâm đồn máu lọ sứ thu lại. Cá nóc toàn thân đều là độc, kỳ huyết dịch, nội tạng đều là có kịch độc. Bộ Phương nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một số. Cái này Ám Nguyệt Phi đâm đồn thế nhưng là Tiềm Long đại lục cá nóc. So với địa cầu cá nóc khả năng độc tố càng cường đại. Liền chí tôn cũng là có thể ngược lại. Bộ Phương có thể không dám tùy ý đụng chạm. Đem dọn dẹp xong cá nóc cũng là thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bộ Phương là hài lòng vỗ vỗ tay. Bây giờ không phải nấu nướng cá nóc thời điểm tốt. Vẫn là chờ trở lại xà nhân trong thành lớn rồi nói sau. Xoạt xoạt xoa. Nơi xa, chí tôn bì bì hà rốt cục lật người lại. Thế nhưng là nó giờ phút này thân hình lại là chật vật không thôi. Trên đó giáp xác đều là bị oanh kích lõm xuống dưới. Khí tức uể oải không thôi. Bộ Phương đến dự định rời đi thân hình đón đến. Nhìn chằm chằm chí tôn kia bì bì hà xem trọng lâu. Bộ Phương không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Cái này nha đuổi giết hắn lâu như vậy. Bộ Phương tự nhiên không thể cứ như vậy vừa đi chi. Lại nói. Tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn lãng phí quả thực đáng tiếc. Mặt mũi tràn đầy mộng bức xoay người mà lên chí tôn bì bì hà còn có chút đầu óc choáng váng. Bỗng nhiên hắn thẳng ống phục trừng mắt. Chính là cảm thấy mình phía trên trở nên có chút đen nhánh. Đông, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ động quật tựa hồ cũng là run lẩy bẩy. Bộ Phương vỗ vỗ trở nên 10 phần cự đại huyền vũ oa. Cẩn thận từng ly từng tí đem huyền vũ oa từ này phế tích trong quất ra. dưới đáy thì là bị nện giáp xác dày đặc vết nứt tôm tổ. Tôm tổ hai cây liêm đao chảo hơi hơi giơ lên, mắt kép nhìn chằm chằm Bộ Phương. Đông, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, lại là một nồi hung hăng đập xuống, thẳng đem mặt đất đều là nện dày đặc vết nứt. Không phải liền là muốn trở thành nguyên liệu nấu ăn à. Nói sớm à, truy nửa ngày, Bộ Phương xẹp xẹp miệng, về sau giơ lên huyền vũ oa. Dưới đáy thì là bị nện hấp hối chí tôn bì bì hà. Đem cái này chí tôn bì bì hà thu nhập hệ thống không gian túi về sau. Bộ Phương trong lòng mới là hài lòng lời. Đến còn tưởng rằng chuyến này khả năng không lấy được chí tôn thịt. Kết quả có một cái khóc lóc van nài đưa tới chí tôn bì bì hà. Không lỗ a, xoạt, Bộ Phương trên bờ vai hoàng kim bì bì hà cuộn mình thân thể buông ra. Ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Vẫn như cũ là tại ngủ say. Nhìn cái này tiểu bất điểm liếc một chút. Bộ Phương chính là mặt không biểu tình quay đầu. Nhìn về phía nơi xa nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o tiểu hắc. Cái này hắc cẩu, ngủ thâm trầm. Bộ Phương đành phải đem cái này hắc cẩu cầm lên đến. Trực tiếp ném ở huyền vũ oa trong. Mà hắn một tay nâng huyền vũ oa. Xem như sắp xếp cẩn thận ra hỏa này. Đứng tại hầm động trong đánh lượng bốn phía một cái. Bộ Phương chính là đường cũ. Đi vào hắn lúc trước đến rơi xuống vết nứt chỗ. Một lần nữa nhìn một phen cái này che kín tinh mịn nguyên tinh động quật. Bộ Phương hít sâu một hơi. Chưa từng chảy luyến. Vọt thẳng lên, chui vào này trong cái khe, hướng phía trên mau chóng đuổi theo. Bộ Phương sau khi đi, hố trong động, đột nhiên truyền ra rầm rầm tiếng vang, đá vụn bị lột ra, một đạo toàn thân máu me đầm đìa thân ảnh thất tha thất thểu đi tới. Hải tộc thần cảnh chật vật không thôi, cả người tựa hồ cũng là bị máu tê bao trùm, này làn da màu xanh lam trở nên càng thêm ảm đạm. Nên nhân loại chết. Đáng chết hắc cẩu, tế ti nói qua tôm tổ ngay tại cái này ba cái tinh nguyên bên trong. Nhất định là bị này hắc cẩu cho làm đi nơi nào. Tôm tổ là ta hải tộc quật khởi hy vọng, nhất định phải tìm trở về. Máu tươi từ trong miệng hắn nhỏ xuống, không ngừng giọt trên mặt đất. Bất quá cái này hải tộc cường giả không ngốc, này hắc cẩu nhẹ nhàng như vậy liền đem hắn oanh tàn. Càng đem đại hoang tông thần thể cảnh cường giả cho chém giết. Thực lực khẳng định không chỉ tránh thoát một đạo chí tôn gông xiềng. Hắn không phải hắc cẩu đối thủ. Nhất định phải về hải tộc trong tìm cứu binh. Khụ khụ, lại là ho ra một ngụm máu tươi. Hắn khí tức càng thêm uể oải. Thất tha thất thểu hướng phía nơi xa đi đến. Quặng mỏ bên ngoài, thế lực khắp nơi đều là đang đối đầu. Hư giữa không trung. Băng lãnh kim loại chiến thuyền lơ lửng, phóng thích ra bành trướng uy áp, cho hải tộc cường giả cùng vu mục bọn người mang đến áp lực thật lớn. Bọn họ rất muốn vào nhập này trong hầm mỏ, thế nhưng là bọn họ biết này trong hầm mỏ nguy hiểm cỡ nào. Huống hồ, hai tôn thần cảnh lưu giữ khi tiến vào quặng mỏ, đồ tốt cũng không tới phiên bọn họ, cho nên vu mục cùng xà nhân hoàng đô là chưa từng khởi hành. Chỉ là rằng có lấy chiến thuyền cùng hải tộc cường giả. Bỗng nhiên, động khẩu chỗ truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Tiếng bước chân này để đến liền nghiêm trọng thế thái lập tức chính là khẩn trương lên. Mỗi người ánh mắt đều là nhao nhao rơi vào nơi cửa động kia. Đặc biệt là hải tộc cường giả cùng đại hoang tông các cường giả. Đến cùng là ai từ này trong hầm mỏ đi ra. Đến cùng là ai chiếm được chỗ tốt. Tất cả mọi người là hết sức tò mò. Dù sao hai người bọn họ phương đều có thần cảnh tọa chấn. Chẳng lẽ lại đi ra sẽ còn là lúc trước này bị một cái chí tôn tôm cô cho đuổi vào trong hầm mỏ. Thất phẩm chiến thánh Nga. Nhớ tới lúc trước này hoảng hốt chạy bừa sông vào trong hầm mỏ thất phẩm chiến thánh. Không ít người đều là nhịn không được suy cười một tiếng. Đi ra, không biết là người nào hô hô một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là xoát quét xuống tại này miệng quáng. Mà một đạo thon dài mà gầy gò thân hình rốt cục chậm rãi từ trong hầm mỏ đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.